Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, đệ 64 chương. Tần tiên sinh tiến bộ, sẽ đùa giỡn người. Thác Tần Dĩ Hằng phúc, ở dư lại như vậy điểm xe trình. Sở Nghĩa Mãn đầu óc đều là Tần Dĩ Hằng thanh âm mơ siêu, muốn hay không cự ly âm. Muốn hay không cự ly âm, muốn hay không cự ly âm. Thậm chí hắn bắt đầu đáng xấu hổ mà tự hỏi, nếu ở Tần Dĩ Hằng nhận chi, hắn mất ngủ là có thể thông qua cự ly âm chữa khỏi. Như vậy ở quy mấy ngày nay, Tần Dĩ Hằng có thể hay không mỗi ngày đều cùng hắn cự ly âm đâu? Nếu sẽ không nói, hắn có nên hay không nho nhỏ mà ám chỉ một chút? Hắn lăn qua lộn lại ngủ không được, giường hảo mê mơ siêu hắn cứng quá. Hắn có thể đỉnh được, hắn mê chơi kẹp cà vạt, Tần, lấy, Hằng tương đương Tần tiên sinh, tới rồi, tài xế thanh âm đem Sở Nghĩa từ trong ảo tưởng rút ra tới. Sở Nghĩa đem mũ kéo một chút, nghe Tần Dĩ Hằng đối tài xế nói, cảm ơn, quy thị đêm nay phong so tối hôm qua còn cấp. Tần Dĩ Hằng khai cửa xe sau liền đứng ở một bên, chờ đợi Sở Nghĩa xuống xe. Sở Nghĩa đem áo khoác khóa kéo kéo đến đế, ra cửa xe liền nhìn đến Tần Dĩ Hằng chạm thò tay ở bên cạnh xe. Sở Nghĩa thực tự nhiên mà bắt tay đáp thượng đi, lại đứng lên, người giống ở mời ta khiêu vũ. Tần Dĩ Hằng vòng đến Sở Nghĩa phía sau, đem cửa xe đóng lại, hỏi, sẽ nhảy sao? Sở Nghĩa lắc đầu, sẽ không. Tần Dĩ Hằng, thật tốt quá, ta cũng sẽ không. Sở Nghĩa bật cười. Sẽ không liền sẽ không. Quá hảo, cái gì quá hảo. Tần Dĩ Hằng đính quán ăn liền ở rạp hát bên cạnh. Hai người đơn giản đi ăn cơm lúc sau thời gian đã không sai biệt lắm. Mơ siêu hứa kính môi chính là đệ tam bài chính giữa nhất vị trí. Không gần cũng không xa. Tầm nhìn phi thường hảo. Hai người mới ngồi xuống. Kịch trường đèn liền toàn bộ tối sầm xuống dưới. Ở tới quy thị phía trước, Sở Nghĩa cũng đã thông qua các võng hữu xem qua này bộ kịch tóm tắt, nói chính là dân quốc thời kỳ quy thị chờ dung truyền. Cùng với tiểu vai chính tình cùng ra, phối hợp quang cùng động họa, rất nhiều người đều nói đáng giá vừa thấy, nhất định chuyến đi này không tệ, hắn lúc ấy sẽ lưu ý, hoàn toàn là bởi vì này bộ đúng vậy hai cái nam chủ nhân công đều là nam sinh. Bất quá hắn xem qua liền quên. Không đem việc này để ở trong lòng, bởi vì hắn cảm thấy Tần Dĩ Hằng đối loại này tình yêu chiếm nửa kịch không có hứng thú. Mặt khác, chính hắn cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, nhưng võng hữu nói rất đúng a, hẹn hò loại đồ vật này, ngươi còn quan tâm cái gì cốt truyện, ngươi nên quan tâm chính là bên cạnh ngươi vị này. Bất quá hiện tại Sở Nghĩa bên người vị này đang xem di động, đại khái là công tác thượng sự. Tần Dĩ Hằng thoạt nhìn có điểm vội lục, trên đài đã diễn mười mấy phút, Tần Dĩ Hằng cũng cúi đầu nhìn 10 phút di động, ở cái này 10 phút, Sở Nghĩa một bên lưu ý trên đài cốt truyện, một bên lưu ý Tần Dĩ Hằng hướng đi, rốt cuộc ở trên đài một cái tiếng nổ mạnh chung, Tần Dĩ Hằng đem đầu nâng lên, ngượng ngùng, vừa mới nhìn mấy phong bưu kiện, Tần Dĩ Hằng nhỏ giọng nói. Sở Nghĩa, không có việc gì, trên đài lại một tiếng nổ mạnh. Tiếp theo là động họa cùng xương khói phối hợp bắt trước tường thành sập hiệu quả. Sở Nghĩa mới đem lực chú ý đặt ở trên đài. Hắn tay lại đột nhiên bị commercial Sở Nghĩa cúi đầu. Thấy Tần Dĩ Hằng đem hắn tay kéo qua đi. Lạnh không? Tần Dĩ Hằng hỏi hắn. Sở Nghĩa lắc đầu. Không lạnh. Tần Dĩ Hằng. Tay có điểm lạnh. Tần Dĩ Hằng nói xong lời này, rạp hát đột nhiên an tĩnh xuống dưới, chung quanh lặng ngắt như tờ. Sở Nghĩa cũng ngượng ngùng nói chuyện, đành phải thừa dịp còn không quá trọng yếu cốt truyện, mở ra Tần Dĩ Hằng tay, ở hắn lòng bàn tay thượng viết tự, là, ngươi, tay, nhiệt. Hắn chậm rãi viết xong, ngẩng đầu xem Tần Dĩ Hằng, dùng ánh mắt hỏi, ngươi xem đã hiểu sao? Tần Dĩ Hằng cũng học hắn, mở ra hắn tay, ở hắn lòng bàn tay thượng viết, xem mơ siêu hiểu. Sở Nghĩa nhấp miệng cười, trên đài lại truyền đến một tiếng nổ mạnh, nhưng lần này tiếng nổ mạnh rất gần, đại khái là muốn cho người xem gần gũi cảm thụ. Sân khấu thượng phun yên, thậm chí tán tới rồi đệ nhất bài, quá mức với đột nhiên, đệ nhất bài người xem cùng kêu lên kinh hô, cũng đồng loạt sau này đảo, đồng bộ, đứng ở phế tích thượng nam chủ một hô to một tiếng. A Khánh, cúi đầu, bị kêu A Khánh chính là nam nhị, hắn đang đứng ở sân khấu bên cạnh, A Khánh thu được nam chủ một tín hiệu lập tức ngồi xổm xuống thân mình. Đúng lúc này, nam chủ một tay thượng triều thính phòng bay lại đây. Cái này hỗ động sợ yên còn thành công. Sở Nghĩa phẳng phất thân lâm trong đó. Thương đến trước mắt, hắn còn trốn rồi một chút. Nhưng đáng tiếc chính là, Tần Dĩ Hằng lại xem di động. Không cơ hội thể hội như vậy mạo hiểm một màn. Trên đài lại hỗn loạn lên. Sở Nghĩa hướng Tần Dĩ Hằng bên kia lại gần điểm. Hỏi, còn không có hảo sao? Tần Dĩ Hằng ngón tay ở trên di động thao tác, chuyển phát biểu kiện, tiếp theo hắn tắt đi thanh âm thu vào túi tiền. Hảo, nam chủ một lại hô to một tiếng. Sở Nghĩa xem qua đi, thấy hắn trong tay lại cầm một chi. Sở Nghĩa có kinh nghiệm, hắn nghĩ Tần Dĩ Hằng còn không có kiến thức quá, cho nên ở lại đây kia khoảnh khắc. Sở Nghĩa vội vàng dùng khuỷu tay thọc Tần Dĩ Hằng, mau xem mơ siêu, mặt trên treo thang. Hơn nữa thanh âm cùng hình chiếu hiệu quả, siêu một tiếng liền bay qua tới. Sở Nghĩa quay đầu xem Tần Dĩ Hằng, lại thấy hắn không chút nào hoảng loạn mà nhìn, lẳng lặng mà nhìn nó từ trên đầu bay qua. Sở Nghĩa, ngoặc kép, như vậy đần độn vô vị sao? Sở Nghĩa phục hồi tinh thần lại, hắn thấy trước một loạt một đôi tình lữ sợ tới mức không nhẹ. Dáng người nhỏ lại vị kia nam sinh đã bị trọng đại vị kia nam sinh ôm vào trong lòng ngực. Làm ta sợ muốn chết, chớ sợ không sợ, đại nam sinh nhẹ nhàng vỗ tiểu nam sinh vai. An ủi hắn, Sở Nghĩa dương một chút mi, tiếp tục xem kịch, một màn này, Sở Nghĩa thấy, Tần Dĩ Hằng tự nhiên cũng thấy. Vừa vặn hắn góc độ có thể thấy tiểu nam sinh ủy khuất khuất biểu tình đối với đại nam sinh bĩu môi, mà đại nam sinh một bên an ủi, một bên hôn tiểu nam sinh cái trán. Tần Dĩ Hằng không tự kìm hãm được đầu chạm, nhìn chằm chằm liếc mắt một cái Sở Nghĩa môi, rồi sau đó lại dương mắt, nhìn chằm chằm Sở Nghĩa cái trán. Tấu chương tiết vừa mới là cái gì bay qua tới? Tần Dĩ Hằng nhỏ giọng hỏi, thương, Sở Nghĩa giải thích, sân khấu thượng bày biện. Tần Dĩ Hằng nhìn mắt trên đài. Lại hỏi, còn có sao? Sở Nghĩa lắc đầu, đã không có đi, đã tiếp theo mà, dạp hát cảnh tượng đều thanh. Tần Dĩ Hằng hỏi lại. Người sợ hãi sao? Sở Nghĩa cười một chút, có cái gì sợ quá. Tần Dĩ Hằng lại nhìn mắt Sở Nghĩa cái chán. Mới đem tầm mắt lại đầu hồi sân khấu. Cũng là, này có cái gì sợ quá? Kế tiếp trên đài phong cách liền thay đổi rất nhiều. Người sáng suốt vừa thấy liền biết. Đi tình yêu tuyến, bởi vì hai vị nam chủ đều phải thượng chiến trường duyên cớ. Hai nhà người quyết định trước làm hai người thành hôn, hôn lễ vui mừng cực kỳ, như là muốn biểu đạt bên ngoài thế đạo có bao nhiêu loạn. Chúng ta liền phải làm được nhiều náo nhiệt dường như, phong tục giống nhau không thiếu, làm ầm ĩ mà nhập động phòng, liền ở Sở Nghĩa cảm thấy một màn này ở chỗ này nên kết thúc khi. Nhân vật chính phòng cửa sổ đột nhiên sáng lên, tiếp theo màu trắng màn sân khấu thượng ảnh ngược hai người bóng dáng. Người xem tức khắc lại phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cùng phía trước kinh hô không giống nhau, này thanh kinh hô càng như là ồn ào. Hoa Nga, Sở Nghĩa trong lòng cũng hoa Nga một tiếng. Chừng mực lớn như vậy à, tuy rằng chỉ là cắt hình, nhưng cũng đủ làm người miên man bất định. Phía trước kia đối vừa mới nói chớ sợ đại nam sinh. Giờ phút này lại đem hắn tiểu bạn trai ôm lên, cũng bưng kín hắn đôi mắt, Sở Nghĩa xem bọn hắn, nhìn lại trên đài, cuối cùng không nhịn được quay đầu xem Tần Dĩ Hằng. Thực xảo, Tần Dĩ Hằng cũng quay đầu xem hắn, hai người bốn mắt tương đối nháy mắt, Tần Dĩ Hằng hỏi Sở Nghĩa, người có thể xem sao? Sở Nghĩa, ta thành niên, Tần Dĩ Hằng, nói rất đúng, này đoạn không minh bạch đam xấu hổ đối thoại sau khi kết thúc. Hai người lại đồng thời đem tầm mắt đầu hướng về phía Bạch Mạc. Nhân vật chính nhóm, còn ở La Mơ Siêu chung quanh Thiên Diết còn có Bồn Chồn Thanh. Một chút, thật là, kích thích đâu, qua vài giây, Tần Dĩ Hằng lại mở miệng. Hắn nói, đây là cái gì tư thế? Sở Nghĩa nhìn trên đài xa là tư thế cơ thể. Giọng nói giống như bị cái gì tạp trụ. Không biết Tần Dĩ Hằng hỏi Sở Nghĩa. Tưởng thì sao, tuy rằng Tần Dĩ Hằng lời nói chỉ có Sở Nghĩa có thể nghe được. Nhưng Sở Nghĩa vẫn là lo lắng thực. Tấu chương tiết tựa như người mang tai nghe xem một ít lung tung rối loạn đồ vật khi. Tổng lo lắng tai nghe lậu âm, là giống nhau đạo lý. Tần Dĩ Hằng lời này, ở hắn nơi này, liền phẳng phất cầm loa ở quảng bá. Sở Nghĩa, người muốn dùng cái này tư thế cơ thể cùng ta sao sao sao? Sở Nghĩa yết hầu làm đến không được, xấu hổ đến hoàn toàn không biết như thế nào nói chuyện. Tần Dĩ Hằng đợi trong chốc lát, không chờ đến Sở Nghĩa trả lời. Chính mình liền đem lời nói tiếp. Tần Dĩ Hằng, ta muốn thử xem Mơ Siêu, Sở Nghĩa. Ngoặc kép, Tần Dĩ Hằng, thoạt nhìn không tồi, Sở Nghĩa. Ngoặc kép, Tần Dĩ Hằng, buổi tối thử xem, Sở Nghĩa. Ngoặc kép, ca ca ngươi không cần nói nữa. Sở Nghĩa sau này rụt rụt, càng nhỏ giọng mà trở về câu. Ân, không biết qua bao lâu. Này đoạn kích thích đoạn ngắn rốt cuộc qua đi, mà Sở Nghĩa vừa mới bị nói lạnh tay, cũng dần dần nhiệt lên, kế tiếp cốt truyện liền phi thường chính năng lượng, tình yêu thiếu, tình cảm nhiều, nhiệt liệt, mênh mông, dõng dạc hùng hồn, cuối cùng, hai vị vai chính cũng được đến tốt đẹp kết cục, hoàn mỹ hạ màn, cuối cùng vai chính nhóm cùng các vai phụ dắt tay đối khán giả khom lưng. Thính phòng cho bọn hắn kịch liệt vỗ tay. Này đoạn một tiếng rưỡi tình duyên, cứ như vậy kết thúc, từ dạp hát ra tới khi, Sở Nghĩa ngửa đầu duỗi cái lười eo, Tần Dĩ Hằng kêu xe đồng thời, hỏi Sở Nghĩa, mệt sao, Sở Nghĩa lắc đầu, còn hảo, về kế tiếp hành trình, Sở Nghĩa không hỏi, Tần Dĩ Hằng cũng không nói, rõ ràng hiện tại 18 giờ quá một khắc, nhưng hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Đã cam chịu không có ăn bài, loại này ăn ý hiện tại đặc biệt cao Sở Nghĩa tâm Mơ Siêu đặc biệt là con nhìn kịch bản động phòng. Kia mấy mạc, từ cùng Tần Dĩ, Dĩ Hằng kết hôn, Sở Nghĩa chính mình đều có thể cảm giác được chính mình thay đổi. Hắn trước kia đối trên giường sự là một chút hứng thú đều không có. Thanh tâm quả dục thậm chí hoài nghi quả chính mình có phải hay không tính lãnh đạm Mơ Siêu hiện tại. Có thể khẳng định, hắn không phải, hắn có dục có cầu. Dục chính là Tần Dĩ Hằng, cầu chính là Tần Dĩ Hằng. Không chỉ có buổi tối tưởng niệm, còn ban ngày tuyên The Mơ Siêu thậm chí hiện tại Tần Dĩ Hằng tại bên người. Hắn đều có thể cảm nghĩ trong đầu nhẹ nhàng, trong đầu tất cả đều là vừa rồi cắt hình ảnh. Lên xe trước, hắn còn hơi làm dẫy dụa một chút, hắn an ủi chính mình. Vừa rồi không hỏi không có an bài buổi tối hoạt động. Là bởi vì Tần Dĩ Hằng ngày hôm qua ngủ đến vãn hôm nay thức dậy sớm. Hắn quan tâm chính mình trượng phu, muốn cho hắn sớm một chút trở về ngủ. Ngày mai còn muốn công tác, ngủ sớm có tinh thần. Nhưng lên xe sau, Tần Dĩ Hằng một tới gần hắn. Hắn tự mình an ủi liền hoàn toàn bị đánh vỡ. Hắn không phải, hắn hạ tiện. Hắn muốn Tần Dĩ Hằng thân thể, hiện tại lập tức, không sai, hắn hiện tại chính là một cái sắc phôi. Hắn thay đổi, tấu chương tiết 8 giờ nhiều thành thị rốt cuộc không như vậy đổ chút. Bất quá 10 phút, xe liền ngừng ở khách sạn dưới lầu. Hai người xuống xe, đồng loạt đến trên lầu, ra thang máy, lại quải cái cong, Sở Nghĩa nhìn đến ở phòng cửa chờ đợi Hứa Kính. Hứa Kính cầm trên tay mấy cái túi, hắn thấy Tần Dĩ Hằng cùng Sở Nghĩa, vội vàng cười đi tới, đem túi đưa cho Tần Dĩ Hằng. Hứa Kính, Tần Tổng, ngài muốn đồ vật. Tần Dĩ Hằng gật đầu tiếp nhận. Hứa Kính cung kính, Tần Tổng Sở tiên sinh buổi tối sớm một chút nghỉ ngơi. Có việc lại gọi điện thoại cho ta. Tần Dĩ Hằng. Hảo, Sở Nghĩa đối Hứa Kính xua tay tài kiến. người cũng sớm một chút nghỉ ngơi, Hứa Kính. Hảo, Tần Dĩ Hằng lấy phong tạp mở cửa, đem trên tay túi đưa cho Sở Nghĩa. Sở Nghĩa tiếp nhận tới. Cái gì, Tần Dĩ Hằng, ngày mai trường hợp tốt nhất xuyên tây trang, cho người mua, Sở Nghĩa nga thanh. Hai người vào phòng khách, Sở Nghĩa đem quần áo từ trong túi lấy ra tới. Là ta kích cỡ sao? Tần Dĩ Hằng gật đầu. Là, Sở Nghĩa, người biết ta kích cỡ à, Tần Dĩ Hằng. Lượng quá, Sở Nghĩa nghi hoặc. Khi nào lượng, tối hôm qua Tần Dĩ Hằng nói. Dùng tay lượng, Sở Nghĩa cúi đầu nga một tiếng. Hắn xong đời, hiện tại nghe Tần Dĩ Hằng nói cái gì đều cảm thấy quái quái. Hắn trong lòng khụ khụ, dùng tay lượng nơi nào sẽ chuẩn, Tần Dĩ Hằng dương từng cái ba. Người thử xem mơ siêu, Hứa Kính cho vài cái túi. Quần áo quần giày áo sơ mi tất cả đều có. Mặt khác còn có một cái túi nhỏ. Sở Nghĩa vốn tưởng rằng cái túi nhỏ là trang cà vạt. Nhưng vừa rồi đem tây trang lấy ra tới khi, cà vạt là đặt ở tây trang trong túi. Sở Nghĩa tò mò lên, đem đơn độc phóng túi lấy lại đây. Rất quen thuộc cái túi nhỏ, chờ hắn đứng đắn lấy ở trên tay, mới nhớ tới này phân quen thuộc cảm đến từ nơi nào. Ân, Sở Nghĩa đem trong túi hộp lấy ra tới, đặt ở Tần Dĩ Hằng trước mặt, kẹp cà vạt, Tần Dĩ Hằng đem uống xong thủy buông. Ân, Sở Nghĩa, người như thế nào cũng cho ta mua cái này, Tần Dĩ Hằng nói. Ta ngày mai sẽ mang lên, người cũng mang, Sở Nghĩa vui vẻ. Hảo đi, nói Sở Nghĩa liền đem hộp mở ra. A, Sở Nghĩa từ bên trong đem kẹp cà vạt đem ra, biểu tình nghi hoặc nhìn Tần Dĩ Hằng. Trên tay hắn kẹp cà vạt, cùng hắn ngày hôm qua đưa Tần Dĩ Hằng giống nhau như đúc. Tấu chương tiết. Tần Dĩ Hằng gật đầu một cái. Chúng ta mang giống nhau, Sở Nghĩa đầu tiên là cười một chút. Tiếp theo đứng ở Tần Dĩ Hằng góc độ tự hỏi một chút chuyện này. Lại cười một chút, đúng vậy, bọn họ là bạn lữ. Bọn họ là hẳn là mang một đôi đồ vật, đem kẹp cà vạt chộp vào trên tay, cầm lấy dư lại túi. Chiều phòng ngủ đi, ta đi thử thử, nói xong hắn liền biến mất ở phòng ngủ cùng phòng khách hành lang. Đại khái là đối tình yêu không quá mẫn cảm, làm cho mỗi lần loại sự tình này đều hậu chi hậu giác. Chờ rời đi phòng khách, Sở Nghĩa tế bào thần kinh mới dần dần nhảy lên. Mới dần dần cảm nhận được Tần Dĩ Hằng nhất định phải cùng hắn mang một thứ việc này. Là thế nào vị ngọt? Sở Nghĩa nghĩ liền nở nụ cười, sau đó giơ lên trên tay kẹp cà vạt ở dưới đèn quơ quơ. Cái này kẹp cà vạt thật là càng xem càng đẹp, một cái tỏ vẻ là đặc biệt kẹp cà vạt, hai cái liền tỏ vẻ là tình lữ kẹp cà vạt a. Sở Nghĩa đem kẹp cà vạt thu hồi tới, tiếp theo đặt ở bên môi, thật dài hôn một ngụm mơ siêu. Nhưng Sở Nghĩa không biết chính là hành lang cuối tới gần phòng khách bên này có khối tường. Tường bởi vì quá mức trơn nhẵn, làm cho ban đêm thoạt nhìn cùng một mặt đồng sắc gương vô gì. Cho nên hắn sở hữu động tác, giơ lên kẹp cà vạt, thậm chí còn nhảy một chút, cuối cùng hôn môi trên tay đồ vật, ý cười đến khóe mắt biểu tình, đều bị Tần Dĩ Hằng xem ở trong mắt. Tường bên kia Tần Dĩ Hằng sờ soạng một chút trong tầm tay cái ly. Hoài một chút đầu, thực rõ ràng, Sở Nghĩa là ở vui vẻ. Cũng thực rõ ràng, Sở Nghĩa vui vẻ cố ý tránh đi hắn. Ở Sở Nghĩa mở ra phòng ngủ trước cửa, Tần Dĩ Hằng gọi lại hắn. Sở Nghĩa, Tần Dĩ Hằng nhìn đến gương đồng Sở Nghĩa mở cửa động tác ngừng lại. Cách một đạo tường, Tần Dĩ Hằng nói, lại đây, đọc nhắc nhở. Hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian. Điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa xướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.